Em là vì sao chiếu sáng cuộc đời anh. Chương 27, 27, tập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhất Chỉ cúi xuống hôn hít đôi môi quyến rũ của Liễu Ánh Nguyệt. Nuốt hết những tiếng R3N dỉ mê người của cô ta. Bên dưới không ngừng ra vào. Càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Khương Nhất Chỉ từ từ di chuyển xuống cổ. Tạo nên một bông hoa đỏ chói ở cổ. Liễu Ánh Nguyệt đưa tay đẩy Khương Nhất Trì ra, nhíu mày nói, Khương Nhất Trì, cậu đi quá giới hạn rồi đấy. Tôi là giới hạn, chị nghĩ ở đây có một mình chị sao? Còn rất nhiều giới hạn đang đợi đấy. Ý cậu là gì? Khương Nhất Trì nhếch mép cười, búng tay một cái, tấm rèm phía đối diện liền được mở ra. Bên trong còn có ba người đàn ông và một người phụ nữ. Đang khiêu. Liễu Ánh Nguyệt cảm thấy bất an, liếc nhìn Khương Nhất Trì, nhỏ giọng hỏi, ý gì đây, như chị nghĩ, cảm giác tập thể, vẫn ca một trên thích hơn nhiều. Khương Nhất Trì, cậu điên rồi, à, Khương Nhất Trì đưa tay ấn người Liễu Ánh Nguyệt xuống, tiếp tục ra vào, cô ta bây giờ đã hoàn toàn bất lực, cho dù có chạy cũng không thoát khỏi đám ma quỷ này. Khương Nhất Trì nhìn sang cái giường bốn người kia. Lớn tiếng gọi, qua đây, làm lỗ miệng của Liễu tiểu thư sướng đi. Nè, tôi không muốn, suỵt, dưới sướng rồi, bên trên không được để không như vậy. Mau lên, được, Liễu tiểu thư, thất lễ rồi, Khương Nhất Chỉ mỉm cười thích thú. Nhìn Liễu Ánh Nguyệt đang chật vật như vậy, anh ta càng ca một trên thích hơn. Hai tay giữ chặt eo cô ta, vội vàng nói, Liễu Ánh Nguyệt. Tôi ra đây. Liễu Ánh Nguyệt nhắm chặt mắt. Cảm giác lần đầu bị xuất vào trong. Khiến cô ta phải rên lên sung sướng. Tên kia biết điều. Rút cậu em của mình ra. Để cô ta dễ thở một chút. Khương Nhất Chỉ ngồi xuống bên cạnh. Thở hổn hển, uống cạn ly rượu trên bàn. Liễu Ánh Nguyệt mệt mỏi ngồi dậy. Nhìn tên B3N Thái trước mắt. Tức giận hỏi. Đã xong chưa? Tôi đi được rồi chứ. Vẫn chưa thỏa mãn mà. Hào Giai, cậu muốn thử không? Tôi được sao? Khương Nhất Chỉ gật đầu. Nhìn sang biểu cảm khó coi của Liễu Ánh Nguyệt. Đưa tay xoay người cô ta lại. Đưa mông về phía Hào Giai. Mạnh tay vỗ vào mông. Thích thú nói. Hào Giai, mau vào đi. Bên trong rất khít. Khương Nhất Chỉ, cậu điên rồi sao? Liễu Ánh Nguyệt, chẳng phải cô giáo dạy. Chúng ta nên biết cách chia sẻ sao? Đừng ích kỷ vậy mà. Hào Giai, vào đi. Được, Liễu tiểu thư, tôi vào đây. À, thật sự rất khít nha. Đừng mà. Ánh mắt căm phẫn nhìn Khương Nhất Trí. Cô ta chỉ hận không thể di ba tê chết anh ta ngay tại đây. Khương Nhất Trí giữ chặt cầm Liễu Ánh Nguyệt. Đối diện với mình, nhướn mày cười nói. Liễu Ánh Nguyệt, tôi cho chị biết cảm giác. Thế nào là xuyên đêm? Yên tâm, sẽ cho chị nếm thử hết tất cả cậu em của những người ở đây. Nhìn xem, đến cô gái đó cũng có đấy. Lỗ Nhị cũng không tệ nhở. Khương Nhất Trí, tôi là đại tiểu thư của Liễu gia đấy. Cậu có tin Khương gia của cậu tan biến không? Ai-yô, tôi biết Liễu gia của chị lớn mạnh rồi. Nhưng chị nghĩ, tôi chỉ đơn giản là một cậu sinh viên năm ba sao? Liễu Ánh Nguyệt nhìn theo hướng tay chỉ của Khương Nhất Trí. Camera giấu kín khiến cô ta kinh ngạc. Cô ta bấu chặt tay vào đùi anh ta. Hai mắt ngấn lệ, tức giận quát. Khương Nhất Trí, tôi hận cậu. Suỵt, rồi sẽ hận hơn thôi. Mai Hương, em qua đây thông Lỗ Nhị giúp Liễu tiểu thư đi. Để chị ấy bước vào thiên đường theo kiểu khoái lạc. Tôi không muốn. Khương Nhất Trí, cậu đừng như vậy mà. Khương Nhất Trì không thèm quan tâm. Ngang nhiên lấy thuốc ra hút. Khói phả vào mặt Liễu Ánh Nguyệt. Thích thú nhìn vào gương mặt đầy đau khổ của Liễu Ánh Nguyệt. Hào Giai, anh xong chưa? Sắp rồi. Tôi xuất vào trong luôn nhá. Hào Giai phóng hết tinh hoa vào trong. Rồi từ từ rút ra. Nhìn sang Mai Hương. Nhỏ giọng nói, Mai Hương. Em thông xong đến lượt anh nhá. Được. Sẽ cho anh. Liễu Ánh Nguyệt nhanh chóng ngồi phịch xuống. Không cho Mai Hương chạm vào người. Kịch liệt phản kháng. Khương Nhất Trí, không được làm như vậy. Cái con này, không được chạm vào người tao. Liễu tiểu thư, yên tâm đi, một lát sẽ không đau nữa. Không muốn, mày buông tao ra. Hào Giai, giúp một tay đi. Hào Giai nhanh tay ấn Liễu Ánh Nguyệt xuống ghế, giữ chặt hai tay cô ta lại, còn cúi xuống ngậm lấy nhũ hát không a, khiến cô ta bị phân tâm. Mai Hương nhếch mép cười, từ từ đưa cậu em của mình đến trước Lỗ Nhị, ma sát một lúc rồi đi vào trong. Lần đầu phá trinh Lỗ Nhị, cảm giác thì một người đau và một người sướng. A, đừng mà, rách thì sao? A, cảm giác không tệ. Liễu Ánh Nguyệt đã thật sự buông bỏ rồi. Lần đầu bị nhục nhã thế này, lại còn ngang nhiên cho một cô gái làm chuyện đó. Hào Giai cũng không ngồi yên, tiếp tục đưa cậu em vào miệng Liễu Ánh Nguyệt. Ra vào không thương tiếc, Khương Nhất chỉ nhìn sang, rồi nhìn xuống cậu em của mình. Thật sự là không thể chịu đựng được. Cạch, một cô gái đi vào. Trên người chỉ mặc một bộ đồ bikini mỏng manh. Khương Nhất chỉ vừa nhìn thấy cô ta, đã quăng điếu thuốc vào đồ gạt, ngã lưng ra sau ghế, mỉm cười nói, Băng Nhi, mau qua đây, Khương Thiếu không chơi cùng ai sao, là đang đợi em á, tất nhiên, ngoài em ra thì ai có thể thỏa mãn được anh, nhanh lên, Băng Nhi nhanh chóng cởi đi hai thứ trên người, rồi ngồi lên Khương Nhất chỉ, tay nhanh nhẹn đưa cậu em của anh ta vào trong huyệt đạo. Cơn khoái lạc khiến cô ta khẽ rên lên. Khương Nhất chỉ giữ chặt hông Băng Nhi, không ngừng đưa lên đưa xuống, khiến hắn cũng phải R3N gì vài tiếng. Hai tay sờ ét không ạng khắp cơ thể trắng nõn của Băng Nhi, còn không quên tạo vài bông hoa làm điểm nhấn. Trong hộp đêm Blue Eagle này, thể loại nào cũng có. Muốn chơi thế nào, Du Mama đều chiều theo như vậy. Những người có tiếng như Khương Nhất chỉ được gọi là khách đặc biệt, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Băng Nhi đưa mắt nhìn Liễu Ánh Nguyệt, bất ngờ đến mở to mắt, rồi nhìn Khương Nhất chỉ đang ngậm lấy nhũ hát không a của mình, bất ngờ lên tiếng, Khương Thiếu, Liễu tiểu thư, sao lại ở đây? A, cô ta muốn chơi tập thể đấy, anh là đang giải quyết nhu cầu giúp cô ta vậy. Hai người đàn ông kia là chờ đến lượt. Băng Nhi chìm trong khoái lạc của Khương Nhất Chỉ, hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ. Khương Nhất Chỉ nhướn mày sang một tên ngồi bên giường kia, lớn tiếng nói, Châu Phi, Băng Nhi còn một lỗ, cậu qua giúp em ấy thỏa mãn luôn đi. Cậu đúng là B3N thái không ai bằng. Đến đây, Khương Nhất Chỉ ôm người Băng Nhi ngã người ra sau, ưỡn mông ra phía sau. Châu Phi từ từ đưa cậu em vào trong, nhấp càng lúc càng nhanh, khiến Băng Nhi R3N dỉ càng lớn. Khung cảnh kiều diễm trước mắt đều được camera giấu kín của Khương Nhất Chỉ quay lại. Liễu Ánh Nguyệt cũng bị hai tên bên kia làm đến ngất lên ngất xuống, nhưng Khương Nhất Chỉ nào cho cô ta nghỉ ngơi, cho người chơi cô ta đến lúc tỉnh lại. Cả động huyệt và Lỗ Nhị đều bị phóng T1NS đến tràn ra ngoài, cứ vậy hành hạ cô ta đến sáng hôm sau. Chú thích, người đàn ông tên Châu Phi là người da đen, chứ thực ra không phải tên đó. Cách chương.